Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, gọi ta Thái tử Điện Hạ. Thà ít, thà thần liều mạng sau nữ nhân la lên, rất nhanh liền đi tới Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trước người. Sau đó lộ xuất cái cười ôn hòa ý, hai vị mỹ nữ tốt. Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đều chỉ nhìn hắn một cái. Chợt liền đem ánh mắt chuyển qua Đừng Xuất. Phảng phất đối với cho các nàng tới nói. Thà thần cùng cái này trong sân chơi những người kia. Cùng vật phẩm đều không có gì sai biệt. Như thế bị hai người không nhìn. Thà thần cũng rất là xấu hổ. Bất quá hắn vẫn là mỉm cười lấy nói ra. Hai vị mỹ nữ. Ta thà rằng thị giải trí chủ tịch hội đồng quản trị thà thần. Ta nhìn các ngươi hai cái khí chất phi phàm. Nếu như tiến vào làng giải trí phát triển, tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng. Nói lấy, thà thần cầm xuất tiền bao. Sau đó từ đó lật ra hai tấm thiếp vàng danh thiếp. Đưa về hai người. Đây là ta danh thiếp. Các ngươi nếu như mục đích tiến vào làng giải trí lời nói có thể gọi điện thoại cho ta. Tin tưởng ta, đi qua công ty của chúng ta bao trang, tuyệt đối có thể đem hai vị đẩy hướng làng giải trí đỉnh phong. Đi xuất ngoại môn, đạp vào quốc tế đỉnh tiêm minh tinh hàng ngũ. Thà thần nói gọi là một cái thiên hoa loạn trụy, nhưng mà Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đối với cái này lại không nhúc nhích chút nào. Rất đơn giản, các nàng đều nghe không hiểu thà thần nói tới là có ý gì. Đồng thời cũng không có đưa tay đón thà thần đưa tới danh thiếp. Thà thần cứ như vậy nhấc lấy tay, cầm trong tay nổi tiếng phiến, bộ dáng có vẻ hơi xấu hổ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình cũng đã nói như vậy, trước mắt hai mỹ nữ này đúng là còn bất vi sở động. Phải biết. Mình Ninh thị Ngu Nhạc thế nhưng là bây giờ hoa hạ đỉnh tiêm Ngu Nhạc công ty. Phàm là hơi hâm mộ minh tinh, xem tivi đều là nghe nói qua Ninh thị giải trí. Nhưng trước mắt này hai vị ngược lại tốt, vậy mà biểu hiện làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Chẳng lẽ các nàng liền chưa nghe nói qua Ninh thị Ngu Nhạc sao? Thà thần trong lòng ám ám nghi hoặc lấy, cũng chính là vào lúc này. Vừa mới bị thà thần hất ra cái kia xinh đẹp nữ nhân đuổi theo. Nhìn thấy Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai nữ đúng là như thế không đem thà thần để vào mắt, lập tức nàng liền không nhịn được ở trong lòng ghen tuông bụi sinh. Các ngươi hai cái, thật đúng là cho mặt không cần. Im miệng, thà thần bỗng nhiên xông cái này nữ nhân giống lên âm thanh. Nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể đi, để cho ta đi thả ít. Ngươi, nữ nhân một mặt không thể tin được nhìn chòng chọc thà thần. Hiện tại ta chỉ là để ngươi rời đi nơi này. Ngươi không được muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi rời đi Ninh thị Ngu Nhạc. Nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc nữ nhân. Thà thần từng chữ nói ra mở miệng. Lời này là thật hù đến cái này nữ nhân. Nàng biết, thà thần hiện tại là giận thật à. Nếu như nàng còn như vậy hung hăng càn quấy, đoán chừng thà thần thật sẽ nói được thì làm được. Nghĩ tới đây, cái này nữ nhân cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là ước ao ghen tị nhìn qua Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Hai vị mỹ nữ, a không được. Hai vị xinh đẹp nữ sĩ, thật sự là thật có lỗi. Thà thần xông hai nữ lộ xuất cái áy náy nụ cười. Mời các ngươi nhận lấy danh thiếp của ta. Đồng thời, không được quản các ngươi có hay không muốn ký kết Ninh thị dự định. Ta đều có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn các ngươi bất kỳ điều kiện gì. Thà thần lời đã nói rất đầy. Đáng tiếc. Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ căn bản cũng không có muốn phản ứng tính toán của hắn. Nhìn khắp bốn phía, cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt như ngừng lại cái kia cự đại ma thiên luân bên trên. kéo lấy Thiên Thọ công chúa tay, nói khẽ, "Thiên Thọ, chúng ta đi chơi cái kia đi." Nói xong, hai người liền hướng về Ma Thiên Luân đi đến. Từ đầu đến cuối, hai người chỉ nhìn Thà Thần một chút, nhìn hai người từ từ đi xa bóng lưng. Thà Thần sắc mặt càng là xấu hổ. Hắn thực sự là nghĩ không ra, mình đường đường Ninh Thị giải trí chủ tịch hội đồng quản trị, đúng là bị người làm như không thấy. Bất quá, Thiên Thọ hồi tưởng lấy vừa rồi bên trong một cái nữ tử trong miệng chỗ nói ra được hai chữ. Thà Thần nhíu mày bắt đầu. Tốt tên kỳ cục, chẳng lẽ nàng họ Thiên, ở Hoa Hạ, nhất là kinh thành, trời họ. Thà Thần lục soát khắp mình trí nhớ, đều không có tìm được có đại gia tộc nào là cái họ này. Thế nhưng là, nếu như hai nữ không phải xuất thân lớn gia tộc, trên thân cái kia cỗ khí chất, lại là thế nào bồi dưỡng ra được? Thà Thần biểu thị không hiểu. Vô cùng không hiểu, thế nào, người rất muốn làm cho các nàng tiến ngươi Ngu Nhạc công ty, bỗng nhiên. Một đạo ngoạn vị âm thanh ở Thà Thần bên tai vang lên. Thà Thần cơ hồ là theo bản năng liền gật đầu. Bất quá khi hắn điểm đầu về sau, chính là đột nhiên phát hiện âm thanh mình rất là mạch sinh. Sau đó hắn cấp tốc quay người, nhìn thấy một cái hắc y thanh niên đứng ở bên cạnh mình. Hắc y thanh niên bên cạnh còn có một cái lão giả, là Thà Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn để hai người bọn họ tiến vào ngươi Ngu Nhạc công ty. Hắc y thanh niên liếc mắt đã bao phủ trong đám người hai nữ, sau đó xoay đầu thẳng tắp nhìn kỹ lấy Thà Thần. Hắc thanh niên đồng tử đen nhánh vô cùng, phảng phất có được lấy lực lượng đặc biệt, tựa như là một cái vòng xoáy, đúng là để Thà Thần tâm thần không nhịn được muốn bước vào trong đó. Lập tức Thà Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, bật thốt lên, ta đương nhiên nghĩ, hai người bọn họ xinh đẹp như vậy, nếu như có thể tiến vào làng giải trí, tiền đồ thật là bất khả hạn lượng. Hắc, hắc y thanh niên lập tức cười nhẹ một tiếng, chào phúng nhìn Thà Thần, nhưng là, ngươi còn không có tư cách kia làm cho các nàng tiến công ty của ngươi. Ta không có tư cách quả thực là trò cười. Ngươi biết ta là ai không? Thà Thần buồn cười nhìn hắc y thanh niên. Nếu là ngay cả ta đều không có tư cách, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều không có người nào có tư cách. Nhưng mà hắc y thanh niên lại phảng phất là không có nghe được Thà Thần, mà là tự lo nói, ngươi bây giờ đích thật là không có tư cách, nhưng nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta lời nói, có lẽ ngươi liền có tư cách kia. Nghe lời ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi? Thà Thần cười lạnh lấy nhìn hắc y thanh niên. Trong mắt hắn, cái này hắc y thanh niên đúng vậy cái không biết từ nơi nào nhảy ra một cái miệng đầy mê sảng người. Điên, ngươi sẽ nghe lời của ta? Hắc y thanh niên lại là không giận, mà là nụ cười trên mặt càng sâu. Hai con người thật chặt nhìn trong chọc Thà Thần. Thà Thần còn muốn nói điều gì, nhưng mà vừa mới hé miệng, trong mắt của hắn liền trồi lên một mảnh vẻ mờ mịt. Về sau, gọi ta Thái tử Điện Hạ. Hiện tại đem công ty của các ngươi kỳ hạ ký kết sở hữu nữ minh tinh tư liệu đều đưa tới cho ta. Ân. Ta ở Hoàng Triều Tửu Điếm. Khanh chậm rãi mở miệng. Hoàng Triều Tửu Điếm là kinh thành một cái cùng Hoàng Thành Đại Tửu Điếm nổi danh khách sạn 5 sao. Thái tử Điện Hạ yên tâm, thuộc hạ hiện tại đi chuẩn bị ngay. Thà Thần thần sắc khôi phục bình thường, điểm sau khi gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi công viên trò chơi. Chờ Thà Thần rời đi về sau, Hắc Nô thần sắc không hiểu nhìn Khanh U, hỏi, Thái tử Điện Hạ, dạng này một phàm nhân, nắm trong tay hắn có chỗ lợi gì trưởng khống hắn, còn không bằng trưởng khống những cái kia cổ võ thế lực lĩnh đầu nhân. Dạng này, còn có thể đối với chúng ta có hơi trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?